Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Đổ Ước. Nhìn thấy Diệp Dương không có hứng thú, lão đầu hừ lạnh một tiếng liền rời đi, nhưng không lâu sau đó, liền có một cái người trẻ tuổi bị hắn hốt du, liên tục mua mấy khối tảng đá. Diệp Dương quan sát một cái, phát hiện cái này lão đầu vẫn còn có chút bản sự. Có một chút trong viên đá thật có bảo vật, nhưng là không cách nào làm cho cái kia người trẻ tuổi kiếm được bao nhiêu. Ước chừng trở về vốn bộ dáng, nhưng Diệp Dương cũng phát hiện được, cái này lão đầu không ngừng lắc lư cái kia người trẻ tuổi. Cuối cùng, tại lão đầu lắc lư phía dưới, cái kia người trẻ tuổi hao tốn hơn 100 vạn hạ phẩm tiên thạch mua một đống tảng đá. Nhưng những tảng đá này bên trong cái gì đều không có. Người trẻ tuổi cuối cùng mất cả chỉ lẫn trái. Mà sòng bạc lão bản thì là lừa đầy bồn đầy bát. Cho dù là cái kia cái gọi là giám bảo đại sư lão đầu cũng kiếm lời không ít. Dù sao, mua sắm tảng đá tiên thạch đều là người trẻ tuổi ra. Hắn một khối hạ phẩm tiên thạch đều không có động tới. Cuối cùng, người trẻ tuổi cũng chỉ có thể nhịn thổ huyết xúc động. Mặt đen lên rời đi đổ thạch phường. Tiếp theo, lão đầu lại liên tục hốt du mấy cái. Cuối cùng bị dao động người đều mất cả chỉ lẫn trái. Duy chỉ có đổ thạch phường lão bản cùng lão đầu kiếm lời không ít. Lừa đảo, Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn thậm chí mấy lần nhìn thấy lão đầu âm thầm cùng đổ thạch phường lão bản mắt đi mày lại. Cái này khiến Diệp Dương nhận định hai người bọn họ liền là cấu kết cùng một chỗ đi gạt người. Đối với loại này dựa vào ầm gạt người hành vi, Diệp Dương trong lòng là khó chịu. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có năng lực đi ngăn cản. Nếu là hắn nói không chừng cũng sẽ bị đổ thạch phường xử lý. Chủ yếu là hắn còn không có gì chứng cứ. Cho dù nói, kẻ khác cũng không quá tin tưởng. Bởi vì hắn nghe qua giám thạch đại sư, tại Thiên La Thành là có cái nghề nghiệp này. Hơn nữa còn có một cái giám thạch hiệp hội. Trong đó, một chút tương đối đứng đắn giám thạch đại sư, xác thực liền là dựa vào giúp hộ khách xem xét tảng đá thu lấy thù lao. Nhưng, con sâu làm giàu nồi canh vẫn có. Phải nghĩ biện pháp giáo huấn bọn họ một cái. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn không thể trực tiếp giáo huấn những người này. Nếu như là biện pháp đang âm thầm giáo huấn bọn họ, thí dụ như trước đó giáo huấn Trương Quang Diệu đồng dạng, hung hăng hố Trương Quang Diệu một nắm, loại kia cảm giác là thoải mái. Như thế nào giáo huấn lão đầu cùng đổ thạch phường? Chỉ có đem bọn họ hàm chứa đủ loại tuyệt thế bảo vật tảng đá đều mua đi, nhường bọn họ lỗ vốn. Chỉ là Diệp Dương hiện tại cũng không xác định tảng đá bên trong đến cùng có hay không bảo vật. Thần nhãn có thể nhìn ra tất cả yêu ma quỷ quái. Khám phá tất cả hư ảo. Không biết có thể hay không nhìn thấu những cái này kỳ quái tảng đá. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Quyết định vận dụng thần nhãn. Nghĩ đến là làm. Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng thần nhãn. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp tế ra thần nhãn. Chỉ là âm thầm tế ra. Như thế, người khác cũng không biết Diệp Dương vận dụng thần nhãn. Bởi vì căn bản là nhìn không ra bất kỳ khác thường gì đến. Ông, Diệp Dương hai mắt đột nhiên bao phủ lên một tầng nhàn nhạt thần quang. Thần quang 10 phần yếu ớt. Người bình thường cho dù là nhìn chăm chú đều không cách nào phát hiện được dị dạng. Diệp Dương vận chuyển thần nhãn. Đem thần quang bao phủ hai mắt. Mượn nhờ thần nhãn lực lượng trực tiếp liền nhìn về phía trước tảng đá. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương trong mắt tảng đá cùng trước không có cái gì khác nhau. Đương hắn cẩn thận nhìn sang thời điểm, những tảng đá này lại là đột nhiên có một chút biến hóa. Nguyên bản dày không lọt gió, không cách nào nhìn thấu tảng đá. Ở Diệp Dương trong mắt, lại là dần dần biến trong suốt, hư ảo, không bao lâu. Diệp Dương ánh mắt liền xuyên thấu tảng đá kia, thấy được tảng đá đằng sau tất cả, thế mà thật xem thấu tảng đá. Cái này tảng đá bên trong không có bất luận cái gì bảo vật. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, thần nhãn không hổ là thần nhãn, quả nhiên là không chỗ nào không thể a. Thế là, Diệp Dương liền tiếp tục vận dụng thần nhãn, từng khối thời điểm nhìn sang, có chút trong viên đá là có bảo vật, có một chút không biết tên bảo vật, nhưng cũng đều không quá rất đắt. Nếu như mua những tảng đá này, nhất định là sẽ lỗ vốn. Thử mấy lần sau đó, Diệp Dương liền đi tới những cái kia yết giá đạt đến mấy trăm vạn thượng phẩm tiên thạch trước mặt. Nhưng Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, những tảng đá này bên trong cũng có bảo vật, có chút là pháp bảo loại hình, cũng có một chút là tiên đan hoặc là cái khác bảo vật. Nhưng giá trị cùng yết giá cũng không nhất trí. Nếu như lấy yết giá tới tay, cái kia tuyệt đối là thua thiệt vốn gốc. Ngược lại là có chút tương đối tiện nghi, trong viên đá có một chút bảo vật, có thể kiếm một khoản nhỏ. A, Diệp Dương đột nhiên cùng một chỗ một người cao thạch đầu đứng lên, lẳng lặng đánh giá tảng đá kia. Tảng đá kia hình dạng xấu xí, phía trên mọc đầy rêu xanh, nhưng Diệp Dương mượn nhờ thần nhãn, ánh mắt trực tiếp lướt qua tảng đá, nhìn đến bên trong, tảng đá bên trong nhất, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một cái hắc sắc hạt châu. Hạt châu cũng không có lạ thường địa phương, nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ có một tia yêu dị hồng sắc quang mang từ hạt châu bên trong phát ra lời nói, làm yêu dị hồng sắc quang mang từ hạt châu chỗ sâu phát ra sau đó, Diệp Dương liền không nhịn được linh hồn hơi hơi rung rung lên. Đồng thời, một cỗ khí tức nguy hiểm càng là bao phủ hắn linh hồn. Linh hồn run rẩy, Diệp Dương thậm chí cảm giác được bản thân linh hồn có một tia e ngại cảm giác. Linh hồn tại e ngại cái kia hắc không lưu tình hạt châu. Đây chính là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Cái kia hạt châu đến cùng là thứ gì? Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái này hạt châu chỉ là đối linh hồn có áp chế, trấn nhiếp tác dụng, mà tâm linh cùng phương diện khác cùng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì phương diện khác ở đối mặt những cái này yêu dị hồng quang thời điểm, không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Chẳng lẽ, đây là linh hồn bảo vật? Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Linh hồn một mực là thần bí nhất, không cách nào tu luyện, thậm chí nhìn không thấy sờ không được. Linh hồn phương diện thần thông hoặc là công pháp càng là cơ hồ không có, ngoại trừ man tộc bên ngoài. Nhưng man tộc cũng chỉ là thông qua huyết mạch truyền thừa xuống, mà truyền thừa xuống man tộc lão tổ tại thái cổ thời điểm liền là cấm kỵ tồn tại, bị vô số người đố kỵ, không chào đón. Diệp Dương tử phủ mang có một cái linh hồn công kích thần thông, nhưng hắn cũng không có trưởng khống bất luận cái gì linh hồn phương diện thần thông hoặc là công pháp. Tử phủ tự mang linh hồn thần thông mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần vận dụng thời điểm lại là 10 phần nguy hiểm. Một khi tử phủ bị đánh nát, Diệp Dương tự nhiên cũng liền bị phế sạch. Nhưng vận dụng linh hồn công kích, nhất định phải tế ra tử phủ. Nếu như tảng đá kia bên trong hắc sắc hạt châu là linh hồn pháp bảo mà nói, Diệp Dương vận dụng linh hồn công kích liền không cần lại tế ra tử phủ đến rồi. Như thế, đã có thể giữ linh hồn công kích đáng sợ lực công kích. Tử phủ lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất cử lưỡng tiện, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đây là Diệp Dương trước mặt tảng đá kia yết giá. Người trẻ tuổi, người ở nơi này nhìn đã lâu. Chẳng lẽ tảng đá kia bên trong có bảo vật? Nếu có, cái kia tại sao không quyết đoán cầm xuống? Cái kia cái gọi là giám bảo đại sư đi tới, thanh âm có chút âm dương quái khí. Giám bảo đại sư, người cảm thấy tảng đá kia bên trong có hay không bảo vật? Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn về phía lão đầu. Không có ý tứ, trừ phi cùng ta hợp tác, nếu không không thể trả lời. Lão đầu nhàn nhạt nói ra, chỉ là, hắn trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Tảng đá kia, nhìn chất lượng, chính là viện tử tất cả trong viên đá kém cỏi nhất. Mà lại, viện tử tuyệt đại bộ phận tảng đá cũng đã đổi quá nhiều lần. Nhưng tảng đá kia lại một mực đứng sừng sững ở nơi này. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ không người tuyển chọn tảng đá kia. Nói rõ tảng đá kia bên trong không có bảo vật a. Hắn cơ hồ dám 100% khẳng định, tảng đá kia bên trong căn bản liền không có bảo vật. cùng ngươi hợp tác, cái này là không thể nào. Bất quá, ta nguyện ý cùng ngươi cược một trận, không biết ngươi phải chăng dám cùng ta đánh cược. Diệp Dương cười cười, hắn quyết định muốn bẫy cái này lão đầu một bút. Cược, ngươi làm sao cùng ta cược? Lão đầu tức khắc đến rồi tinh thần, hai mắt đều tỏa sáng. Rất đơn giản, chúng ta liền cược cái này tảng đá bên trong có hay không bảo vật. Tiền đặt cược liền là 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, như thế nào? Diệp Dương nhàn nhạt lườm lão đầu liếc mắt, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Lão đầu tức khắc liền trầm mặc một cái, lập tức hắn liền cười lạnh nói ra, cược, tại sao không dám đánh cược? Bất quá hẳn là đánh cược như thế nào? Một phần vạn chúng ta đáp án một dạng đâu? Như thế nào phân chia thắng bại? Diệp Dương mỉm cười, rất đơn giản, quy định đáp án không thể một dạng là được. Bất quá, người nào trước tiên nói đáp án đâu? Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương không khỏi hơi cau mày. Lão đầu cũng có chút buồn bực, hắn là nhận định tảng đá kia bên trong không có bảo vật. Một phần vạn Diệp Dương trước tiên là nói về đáp án này. Vậy hắn cơ bản liền thua thiệt đi 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Ta xem ngươi ở nơi này nhìn thật lâu rồi, ngươi cảm thấy tảng đá kia có bảo vật sao? Nếu như là mà nói, vậy ngươi đáp án phải chăng liền là có bảo vật? Lão đầu nhàn nhạt nói ra, bên trong hẳn là có bảo vật a. Diệp Dương nhíu mày, trên mặt đều là do dự. Nếu như ta đã đoán sai, ta không những phải bỏ ra mua sắm tảng đá kia tiên thạch, còn cần cho ngươi 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, đây là gấp đôi giá tiền. Nhưng, nếu như bên trong thật sự có bảo vật mà nói, ta liền không duyên cớ lấy được bên trong bảo vật. Thực sự là xoắn suýt a. Đừng lề mà lề mề. Người trẻ tuổi làm việc liền muốn dứt khoát một chút. Không phải liền là 20 vạn tiểu phẩm tiên thạch sao? Ngươi sẽ không phải cầm không ra cái này 20 vạn hạ phẩm tiên thạch a. Lão đầu cười lạnh, thế mà dùng phép khích tướng. Quả nhiên, Diệp Dương vẫn là bị lừa rồi. Ai nói ta lấy không ra? 20 vạn liền 20 vạn. Ta nói tảng đá kia bên trong có bảo vật, ta cũng đã nhìn thật lâu rồi. Toàn bộ viện tử tảng đá đều nhìn rồi. Trực giác nói cho ta biết tảng đá kia bên trong khẳng định có bảo vật. Đúng rồi lão đầu, nếu như đã cược, có dám đánh cược hay không lớn một chút? Đem tiền đặt cược tăng lên đến 100 vạn hạ phẩm tiên thạch như thế nào? Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem lão đầu. Có gì không dám? Vậy liền cược 100 vạn hạ phẩm tiên thạch a. Ta cược cái này tảng đá bên trong không có bảo vật. Lão đầu trầm giọng nói ra. Trên thực tế, hắn nội tâm đều nhanh muốn cười đến nở hoa. Từ khi Diệp Dương nói ra đáp án kia sau đó, đừng nói 100 vạn tiên thạch, cho dù là 1.000 vạn tiên thạch hắn đều dám cược. Bởi vì hắn có 100% nắm chắc. Tốt, Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi, lấy ra 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đem cái này dung mạo không đáng để ý tảng đá mua xuống tới. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ cắt đá? Dễ như trở bàn tay đã kiếm được 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đổ thạch phường chủ nhân hết sức cao hứng. Không cần, ta tự mình tiến tới cắt đá. Ta liền ưa thích bản thân cắt ra bảo vật loại kia cảm giác. Diệp Dương trầm giọng nói ra, vén lên ống tay áo, chuẩn bị cắt đá, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.